Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4211, chương 4214, hỗn loạn phượng hoàng. Bạch Vũ Triết cố ý sau khi bị thương liền minh bạch. Cái này huyết linh lực sát thương nhưng thật ra là không kém. Chỉ là đối với hắn mà nói, cái này cũng không đáng kể chút nào. Hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Ở sau đó chiến đấu bên trong, Bạch Vũ Triết liền hoàn toàn buông ra, thỉnh thoảng thụ một chút tổn thương. Trên thực tế miệng vết thương của hắn rất nhanh liền có thể khép lại, cơ bản không nhận ảnh hưởng gì. Có thể ở bề ngoài nhìn hắn là tương đương thê thảm. Vết thương trên người đã có 6-7, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Kiệt kiệt kiệt, Bạch Vũ Triết, người kiên trì không được bao lâu. Huyết trận bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười quái dị, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản làm cho không người nào có thể phán đoán. Bạch Vũ Triết nhíu mày, cầm trong tay ngân long thần thương như cũ tại cùng huyết linh chém giết. Bất quá nhìn tựa hồ có chút sốt ruột, tử kim phượng hoàng tại huyết trận bên trong lung tung phi vũ, nhìn phi thường hỗn loạn. Căn bản không giống ngay từ đầu như thế có mục tiêu có phương hướng. Thì lương tâm tình tốt hơn, đối với mình có thể đánh giết Bạch Vũ Triết cũng càng thêm có lòng tin. Đương nhiên, hắn còn tại phòng bị Thiên Lam Đại Đế có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Trước đó bọn hắn từng có thương lượng, loại tình huống này nếu là Thiên Lam Đại Đế đột nhiên xuất thủ, Thiên Thủ Hộ Pháp sẽ dẫn đầu một đám cường giả trước ngăn chặn Thiên Lam Đại Đế một hồi, cho hắn tranh thủ thời gian. Chỉ cần có thể giết Bạch Vũ Triết, bọn hắn cảm thấy dù là làm ra một số hy sinh cũng là đáng. Về phần đến thời điểm hy sinh người sẽ là ai, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Hắc hắc, Bạch Vũ Triết, ngươi liền ngoan ngoãn biến thành ta huyết linh huyết thực đi. Không thể không nói, máu của ngươi là vị ngon nhất. Chỉ cần giết ngươi, ta huyết linh tất nhiên có thể hoàn thành tiến giai, trở nên càng thêm cường đại. Thi lương thanh âm lần nữa truyền đến, trên mặt hắn tràn đầy âm tà tiếu dung, nguyên bản liền cảm giác da bọc xương bộ mặt, cho người ta một loại càng thêm âm trầm cảm giác khủng bố. Thi lương trong lòng nghĩ đến, Bạch Vũ Triết linh hồn cùng tinh thần công kích đã báo hỏng. Nhìn đối phương hiện tại cái này trạng thái, không sai biệt lắm sắp nhịn không được thi triển Cửu Long đỉnh chiêu thức đi. Cửu Long đỉnh chiêu thức đều tương đương ra sức, đều có diệu dụng, phương diện này Huyết Nguyệt Ma giáo tự nhiên có nghiên cứu qua. Nhưng Thi Lương cũng không làm sao lo lắng, chỉ cần ngăn cản Bạch Vũ Triết thi triển thuấn di, cái khác chiêu thức với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể đang lúc hắn vừa mới sinh ra tâm tư này thời điểm, ngay tại huyết trận bên trong tán loạn tử kim phượng hoàng trong lúc bất chi bất giác thế mà đã đi tới hắn khu vực này, cách hắn đã rất gần, thoạt nhìn vẫn là tại bay loạn cảm giác. Hô, một đạo hỏa diễm lưu thoán mà qua, tử kim phượng hoàng nhìn tại trong lúc bối rối, thế mà hào chết không chết trực tiếp xuất hiện tại Thi Lương trước mặt. Thi Lương rõ ràng nhìn thấy tử kim phượng hoàng hơi dừng lại một chút, giống như chính Bạch Vũ Triết cũng thật bất ngờ cảm giác. Nhưng là sau một khắc, Thi Lương đột nhiên cảm giác linh hồn của mình chỗ sâu hỗn loạn lung tung truyền đến, đầu óc trống rỗng, lại sau đó trong linh hồn truyền đến kịch liệt chấn động. Hắn một lần cuối cùng nhìn thấy là tử kim phượng hoàng mở ra kia hoa mỹ hai cánh, mang theo khí thế một đi không trở lại hướng hắn lao đến. Thi Lương tỉnh táo lại rất nhanh, tối đa cũng chỉ có nửa giây đi. Dù sao hắn thực lực mạnh mẽ, bất quá hắn cảm giác chính mình là bị ngạnh sinh sinh bỏng tỉnh. Tỉnh táo lại trong nháy mắt đó, không chỉ cảm giác được chính mình linh hồn suy yếu cùng nhói nhói, còn có từng đợt huyết nhục bị nướng cháy mùi. A! Thi Lương hét thảm một tiếng,